Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 1402, một cắt đều tại tiến hành. Dương tướng quân, người vừa tới Liêu quốc liền có như vậy tâm, tự nhiên là vô cùng tốt, chỉ là đây có phải hay không quá nhanh? Nên biết đường hôm nay mới là ngươi quy hàng ngày thứ hai. Người gấp gáp như vậy quả thực có chút ý vị sâu xa. Đúng vậy a, Dương tướng quân, phụ thân ngươi thế nhưng là đại hán trung thần a. Ở một bên Gia Luật Bình bổ sung nói. Bất quá câu nói này nghe lại là như vậy chói tai. Mà Dương Dũng thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào nói. Đã hoàng thượng không tin được ta, này vì sao còn tới cùng ta nói những này? Ta Dương Dũng có lẽ ban đầu là mắt mù mới có thể đầu nhập vào Liêu quốc. Dương Dũng nói, lúc nói trên khuôn mặt hiện ra phẫn nộ thần sắc. Phảng phất đối với vừa tài Gia Luật Bình thoại ngữ có chút chán ghét. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang báo. U Châu có mật tín đến. Lưỡng quốc giao chiến, gián điệp hiển nhiên là ắt không thể thiếu. Tuy nhiên nói Liêu quốc hung tàn, nhưng là người Hán bên trong tổng có ít người muốn làm nào Hán gian chó săn. Tiêu Tề sau khi nghe mắt nhìn một bên Mộ Dung Hùng cái sau thấy thế gật đầu. Đi ra doanh trướng. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong doanh trướng toàn bộ an tĩnh lại. Không hẳn sẽ công phu Mộ Dung Hùng mang trên mặt không tầm thường vận vị đi tới. Sau đó trực tiếp đi vào Tiêu Tề bên cạnh. Đưa lỗ tai nói đến. Bỗng nhiên Tiêu Tề trên mặt hiện ra nụ cười. Ngay sau đó nhìn trước mắt Dương Dũng nói. Dương tướng quân vừa tài ta trách oan ngươi. Ngươi chính là Liêu quốc trung thần a. Chỉ là không biết đường vừa tài ngươi nói kế sách có thể có bao nhiêu nắm chắc. Dương Dũng thấy thế không biết đường Tiêu Tề vì sao chuyển biến nhanh như vậy. Bất quá vẫn là trực tiếp nói. Cửu thành, Trương Thịnh nhất định phải lưu lại. Mà thủ hạ ngươi 10.000 binh sĩ cũng nhất định phải lưu lại. Chỉ cho ngươi cùng Gia Luật tướng quân cùng nhau đi tới đánh bất ngờ. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, bất quá ta có cái yêu cầu. Nói, Tiêu Tề hiển nhiên đối với Dương Dũng trả lời rất là hài lòng. Sau đó gật đầu đường. Lý Cửu ta muốn bắt Sinh Hoạt. Có thể, nói xong, đối Gia Luật Bình nói. Gia Luật tướng quân, tối nay, người mang 50.000 binh sĩ cùng Dương tướng quân cùng một chỗ dạ tập U Châu Thành. Hết thảy đều lấy Dương tướng quân làm chủ biết không? Tiêu Tề lên tiếng về sau Gia Luật Bình đường cũng không đang nói cái gì. Gật đầu xác nhận, sau đó Dương Dũng cáo từ khoản chi. Lúc này Gia Luật Bình mới hỏi nói. Hoàng thượng, này Dương Dũng hôm nay trên chiến trường biểu hiện rất là khả nghi. Mặt tướng coi là nên đang quan sát một phen mới có thể. Tiêu Tề nghe xong, lại là lắc đầu nói. Gia Luật tướng quân. Người suy nghĩ nhiều, trong thành thám tử đến báo. Này Lý Cửu bây giờ bởi vì một phen thắng lợi đã có chút cuồng vọng tự đại. Đêm hôm đó trên chiến trường cùng ngươi không phân thắng thua Hàn Thế Trung cho nhốt vào trong lao. Hơn nữa còn vứt bỏ Dương Kiên trước kia tướng sĩ. Ngươi có biết đường Dương Kiên đối khắp cả U Châu Thành ý vị như thế nào sao? Gia Luật Bình sau khi nghe, cái này tài minh ngộ tới. Bất quá nhớ tới vừa tài Dương Dũng thần sắc vẫn là nói. Hoàng thượng cho dù là dạng này chúng ta cũng không thể xác định Dương Dũng hiện tại cũng là quy. Thuận chúng ta, không phải sao, không thể nói được những này bất quá là giả tượng. Chính là này Lý Cửu Hoàng tạo ra đến không phải sao. Ở một bên Mộ Dung Hùng nghe xong lắc đầu. Sau đó nói. Gia Luật tướng quân, người nói không tệ. Những này nếu là Lý Cửu mưu kế tự nhiên là khả năng. Nhưng là chúng ta nhận được tin tức. Hôm nay Dương Dũng bắn bị thương Lý Cửu. Cái gì? Cũng là liền Gia Luật Bình cũng không nghĩ tới sẽ có kinh người như vậy tin tức. Lý Mộc Nhiên thế mà thụ thương. Nếu là lúc này Lý Mộc Nhiên thụ thương đây chẳng phải là nói U Châu đã không có chủ soái sao? Dương Dũng đầu nhập vào người Liêu. Lý Cửu thụ thương. Tình huống như vậy xác thực thích hợp dạ tập. Có cái này hay làm theo tin tức. Dù cho là Dương Dũng không đưa ra dạng này tin tức. Chúng ta cũng phải dạ tập U Châu Thành. Có ý tứ gì? Gia Luật Bình có chút không hiểu nhìn trước mắt Mộ Dung Hùng, không biết đường hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Hai ngày này hậu phương thang mây đã đưa tới. Cái gì? Gia Luật Bình nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi. Liêu quốc quân mã tuy nhiên trên chiến trường lợi hại, nhưng là vừa gặp phải thành tường cũng có chút gian nan. Mà lại người Hán rất biết thủ thành. Bởi vậy đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy Liêu quốc thủy chung không thể đột phá U Châu. Nguyên nhân, nhưng là tối nay khác biệt Lý Mộc Nhiên trên tay mà lại trong thành tướng lãnh có nhiều như vậy. Không phục, lúc này tự nhiên là tốt nhất công thành thời cơ. Mà lại là tại trong đêm đương nhiên chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì ra là thế, khó trách Hoàng thượng sảng khoái như vậy liền đáp ứng Dương Dũng. Hoàng thượng anh minh. Ha ha, Tiêu Tề nghe Gia Luật Bình thoại ngữ cười lên ha ha. Phảng phất đối với hắn lời nói rất là thích nghe. Lúc này ở một bên Mộ Dung Hùng cũng là dặn dò nói. Tối nay, ta cùng Hoàng thượng, Tiêu chiến tướng quân hội mang binh 15 vạn. Theo sát phía sau, nếu là Dương Dũng có dị động, ngươi làm theo quyết định thật nhanh. Kết liễu hắn, sau đó chúng ta cái thang mây công thành. Biết không? Gia Luật Bình trải qua chiến sự, tự nhiên là minh bạch ý hắn, gật gật đầu. Lúc này Dương Dũng cũng trở về đến trong quân trướng. Trương Thịnh thấy thế sau liền vội vàng tiến lên liền còn muốn hỏi. Dương Dũng lắc đầu, chỉ bên ngoài, sau đó nói, Trương tướng quân, Hoàng thượng đã đáp ứng chúng ta cầu. Bất quá tối nay ngươi ở lại đây trung quân bên trong, nhất định phải tốt phối hợp. Chớ có gây chuyện thị phi biết không? Trương Thịnh nghe xong thần sắc trên mặt hiện ra kinh hỉ. Sau đó nhìn lấy Dương Dũng gật đầu nói. Tướng quân yên tâm, ta tất nhiên sẽ không cho ngươi mất mặt. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên cũng tại Kim Romi bố chủ bị lấy. Dương Dũng phản nghịch chính là hắn kế sách. Hắn muốn mượn lấy Dương Dũng phản nghịch đem người Liêu một mẻ hốt gọn. Hôm qua trên chiến trường người Liêu suýt nữa đoạt U Châu sự tình hắn đã nghe nói. Hiện tại Liêu quân tựa hồ cùng trước kia Liêu quân có chỗ khác biệt. Cũng không phải nói người Liêu vũ lực càng thêm lợi hại. Mà chính là người Liêu mưu kế càng ngày càng lợi hại. Người Liêu 30 vạn bách chiến binh sĩ. Mà U Châu thành chỉ có 10 vạn lão binh. Nếu là người Liêu thật chuẩn bị đầy đủ công thành trang bị. Chỉ sợ đến lúc đó U Châu tất phá. Bởi vậy hắn tài như vậy lo lắng cùng Lục Nhân Cổ cùng một chỗ bố trí xuống kế sách này. Kế sách này vòng vòng đan xen. Hắn tin tưởng, người Liêu là nhìn không ra. Cho dù là nhìn ra, cũng nhìn không ra toàn bộ. Mà chỉ cần người Liêu mắc lừa, bên kia hết thảy thắng lợi đều muốn hướng về hắn bên này khuynh đảo. Lúc này Địch Thanh Hàn Thế Trung hai người nghe hắn lời nói từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới nhà mình tướng quân thế mà chuẩn bị chơi lớn như vậy. Đại để bọn hắn không thể tin được. Sở hữu người Liêu đều để vào U Châu Thành. Nếu là kế sách thất bại này U Châu Thành đem sẽ lập tức đổi chủ. Mà lại cả Đại Hán đem sẽ bắt đầu luân hãm. Tướng quân biện pháp này có thể hay không quá hung hiểm. Hắn nghe xong lắc đầu nói, nếu là lấy cứng trọi cứng, chúng ta căn bản không thể nào là người Liêu đối thủ không phải sao? Hiện tại chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết mới có một đường sinh cơ. Tối nay ta sẽ dẫn lấy Hàn Thế Trung giáp ngọ đánh bất ngờ người Liêu đại doanh. Bất quá điều kiện tiên quyết là Địch Thanh ngươi có thể kiềm chế lại người Liêu đội ngũ sao? Converter. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,